Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tan tác. Đột nhiên xuất hiện mưa tên trực tiếp đánh xài lang nhân bộ lạc đám người một cái trở tay không kịp. Chí mạng mũi tên phía dưới, các thú nhân nhao nhao hoảng hốt thất thố, chạy trốn tứ phía, đừng hốt hoảng, trốn ở cây cối đằng sau. Hắc ám tinh linh xoay người mà lên, trường cung tại không trung nhất chuyển, đẩy ra một chi kích xạ mà đến mũi tên, phi tốc lướt dọc, giống như một cái nhanh nhẹn con thỏ vọt lướt đến cách đó không xa một cây đại thụ sau lưng. Mặc dù đột nhiên giáng lâm tập kích nháy mắt đánh tan xài lang nhân bộ lạc các thú nhân sĩ khí, nhưng xài lang nhân trong bộ lạc cũng tồn tại số lượng không ít tinh nhuệ. Có lẽ là trải qua loại này chiến tranh, bên người đồng bạn chết đi cũng không có khiến cho sợ hãi mất đi tâm trí. Nhào nhào đều là lấy lại tinh thần tìm kiếm công sự che chắn. Ngay tại lúc các thú nhân bốn phía tán loạn thời điểm, không trung mưa tên đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, giết, giết, a, trong rừng, đột nhiên xông ra một chi nhân số đạt tới trên 100 nghiêu đầu nhân quân đội. Mỗi một cái trong tay đều là nắm lấy trường mâu mộc thuẫn. Bộ pháp một chi, hình thành chỉnh tề trận hình từ nơi không xa vọt ra. Không có quá mức cảnh giới xài lang nhân bộ lạc nhóm rốt cục ăn vào bọn hắn quá mức chủ quan quả. Đáng, lúc này xài lang nhân bộ lạc một đám thú nhân ngay tại mưa tên tập kích phía dưới chưa tỉnh hồn. Bốn phía tán loạn đứng tại các nơi. Có rất nhiều thậm chí liền mộc mâu đều cho thả xuống đất. Lúc này nghiêu đầu nhân quân đội đột nhiên công kích. Xài lang nhân bộ lạc thú nhân còn chưa kịp phản ứng, liền đã là bị nghiêu đầu nhân quân đoàn công kích đến cận thân trước. Nếu như là bình thường bộ lạc, đầu tiên là bị mưa tên đánh cho lòng người bàng hoàng. Lập tức tại nghiêu đầu nhân loại này giống như lũ ống trút xuống đồng dạng tập đoàn công kích phía dưới, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Nhưng xài lang nhân bộ lạc hiển nhiên không phải bình thường bộ lạc. Lần xuất chinh này thú nhân cũng không phải phổ thông thú nhân. Lúc này có mấy cái dũng mãnh gấu xám nhân quơ trong tay đổ sắt một ngựa đi đầu hướng lấy nghiêu đầu nhân bộ lạc vọt tới. Xài lang nhân trong bộ lạc những cái kia trải qua chiến tranh thanh niên trai tráng lão binh tùy theo ở phía sau, hóa thành mấy cỗ đội ngũ xông vào phía trước. Hô hô hô, tại ngươi cường tráng tạp mỗ đại nhân thiết chùy xuống biến thành thịt muối đi. Một cái thể trạng cao lớn uy mãnh gấu xám nhân đem một vòng thật lớn thiết chùy vung vẩy đến hô. Hô rung động, nương theo lấy cao giọng gầm thét, giống như mang theo ngàn cân lực lượng hướng phía công kích tới nghiêu đầu nhân quân đoàn rơi đập. Phanh phanh phanh. Thiết chùy nện ở mấy khối nghiêu đầu nhân dơ lên ngăn cản mộc thuẫn lên. Liên tiếp vài tiếng trầm đục, liền thấy trực diện một chùy này mấy cái đầu trâu tay người lên mộc thuẫn lúc này vỡ ra. Đồng thời tấm thuẫn hậu phương nghiêu đầu nhân nhất thời bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này nện đứt cánh tay, cả người cơ hồ bị đập bay lên. Nguyên bản thành thẳng tắp nghiêu đầu nhân trận tuyến lúc này xuất hiện một cái lõm. Chỉ là một cái búa liền đã là làm cho mấy cái nghiêu đầu nhân trọng thương đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải đầu trâu tay người bên trong cái kia một khối mộc thuẫn ngăn trở, đồng thời từ mấy người cùng chia sẻ trong đó lực lượng, chỉ sợ tại chỗ liền có một hai cái nghiêu đầu nhân bị đập chết. Nhưng mà gấu xám nhân hung hãn cũng chỉ là dừng ở đây rồi. Toàn lực một chùy xuống dưới phía trước công kích đi lên chỉnh tề nghiêu đầu nhân hàng ngũ đúng là lõm xuống dưới, nhưng cùng lúc vung vẩy xong thiết chùy đồng thời thân thể cũng ở vào một loại lực cũ đã đi lực mới chưa sinh trạng thái. Cùng lúc đó, từng cây trường mâu đâm rách không khí, hướng phía hắn cái kia thân thể khổng lồ ra sức đâm vào. Phốc phốc phốc. Sắc bén trường mâu đâm rách nặng nề lông tóc, đâm vào huyết nhục bên trong. Đỏ thắm máu tươi vẩy ra mà lên, đau đớn kịch liệt giống như thủy triều xông tới, Gấu xám nhân lúc này hai mắt đỏ lên, số lượng không nhiều, lý trí nháy mắt bị điên cuồng bao phủ. Giống, nương theo lấy một tiếng giống to, gấu xám nhân trong tay thật lớn thiết chùy điên cuồng quét qua. Liền thấy đâm vào thể nội trường mâu ở giữa không trung xoạt xoạt xoạt xoạt đứt gãy. Nhưng mà còn không đợi hắn có càng nhiều phản kích, càng nhiều trường mâu giống như độc xà vọt cướp mà ra. Nháy mắt đâm vào trong cơ thể của hắn, san sát trường thương tập hợp ra lực lượng khổng lồ, thậm chí đem hắn khôi ngô thân thể khổng lồ bốc lên đến giữa không trung. Tiếp xúc đứng bất quá là thời gian mấy hơi thở. Thú nhân trong đội ngũ tinh nhuệ đầu mục chính là công kích đi lên nghiêu đầu nhân vây đánh. Hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong. Còn lại đi theo phía sau bọn họ thú nhân càng là tại nghiêu đầu nhân công kích xuống liền phản kháng. Lực lượng đều chuẩn bị, đâm ra trường mâu bị đối diện mộc thuẫn ngăn trở. Đồng thời đối phương cái kia đáng sợ vô cùng tập đoàn công kích phía dưới, từng cái thú nhân trực tiếp bị đụng bay, cơ hồ toàn tuyến tan tác. Mắt thấy trước hết nhất lao ra cùng địch nhân vật lộn các đồng bạn tựa như bùn cát đồng dạng bị tách ra tan tác, còn lại những cái kia nguyên bản do dự bất định, không dám đuổi theo phản kích địch nhân thú nhân nơi nào còn có dũng khí phản kháng. Nhào nhào hướng phía bốn phía rừng rậm chạy tứ tán mà đi. Bốn phía đều là chạy tứ tán xài lang nhân bộ lạc thú nhân. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ còn tại nghiêu đầu nhân tập đoàn tổng cộng phía dưới phấn khởi phản kháng. Theo mưa tên đột nhiên tập kích đến nghiêu đầu nhân thương thuẫn binh đoàn chính diện đánh tan đội ngũ của bọn hắn, trước sau vẫn chưa tới một phút. Cái này làm cho hắc ám tinh linh cả người muốn rách cả mí mắt. Không cho phép trốn, đáng chết, cút trở về cho ta đối phó địch nhân. Hắc ám tướng lĩnh một tay bắt lấy một thứ từ bên cạnh về sau chạy trốn thú nhân, trực tiếp đem hắn trên chiến trường ném. Chỉ là có thể chặn đường một hai cái thì có ích lợi gì đâu. Liên tiếp không ngừng trọng kích phía dưới, toàn bộ xài lang nhân bộ lạc thú nhân đội ngũ giờ phút này sĩ khí đã hoàn toàn tán loạn. Đánh trận đánh chính là một ngụm sĩ khí. Tại Austin kiếp trước cổ đại là như thế. Ở cái thế giới này rừng rậm nguyên thủy bên trong thú nhân bộ lạc chinh chiến càng là như vậy. Không có chút nào để ý tới hắc ám tinh linh mệnh lệnh. Trong loạn chiến các thú nhân cấp tốc chạy tứ tán. Mà lúc này, giết, vì Austin điện hạ, hai đạo thật lớn tiếng hô hoán từ hai bên trái phải hai bên đồng thời truyền đến. Chỉ thấy trong bụi cỏ, không biết từ chỗ nào lại xuất hiện hai chi quân đoàn. Một trái một phải hướng phía một đám xài lang nhân bộ lạc thú nhân đánh lén đi qua. Đáng chết, mắt thấy chạy tứ tán thú nhân nhau nhau bị xung phong tán loạn. Đầy khắp núi đồi địch nhân chém giết tới. Hắc ám tinh linh giờ phút này cũng không tiếp tục dừng lại ở chỗ này chiến đấu ý tứ. Lúc này quay người chuẩn bị chạy trốn. Về phần vây khốn ở trung ương xài lang nhân Simon Hawk bọn người, tự cầu phúc đi, nhưng mà còn chưa đi hai bước. Đột nhiên ở giữa một luồng ma pháp ba động tại dưới chân ấp ủ. Cái gì? Hắc ám tinh linh sắc mặt giật mình, nhưng cùng lúc cũng là cấp tốc phản ứng. Thân thể lăn khỏi chỗ, cấp tốc né tránh tại chỗ. Cùng lúc đó, từng cây màu đen thật lớn dây leo theo hắn lúc trước đứng thẳng trên mặt đất phá đất mà lên. Đan vào lẫn nhau quấn quanh cấp tốc sinh trưởng. Đáng ghét. Chạy trốn bên trong hơi có vẻ chật vật hắc ám tinh linh dư quang thấy thế, thầm mắng một tiếng, nếu như không phải hắn phản ứng đến nhanh, chỉ sợ tại chỗ liền bị những cái kia dây leo cho trói lại đi. Sau một khắc, hắc ám tinh linh tại xoay chuyển đứng dậy đồng thời, dưới chân đạp một cái, thân hình nhảy vọt mà lên, mạnh mẽ bay lượn đến giữa không trung. Đồng thời cấp tốc gỡ xuống trên lưng mũi tên kẹp ở giữa ngón tay. Phát hiện mục tiêu, kéo cung, nhắm chuẩn, một mạch mà thành, người còn tại giữa không trung. mũi tên đã là nhắm chuẩn lúc trước phát ra đằng mạn thuật hồ diện nhân Quách. Mà giờ khắc này, Quách vừa phát động xong chiếc nhẫn ma khí bên trong đằng mạn thuật, còn yên lặng đứng tại chỗ, kéo căng cung tiễn, đã là ở giữa không trung nhắm chuẩn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.